Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, thi đấu kết thúc. Thắng rất không dễ dàng đây. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng nhìn trở lại trong đám người Tôn Sùng Vũ. Ở năm vị tiên thiên cảnh đệ tử chân truyền vây công dưới, vị này kiếm cuồng nhưng cũng ăn chút thiếu đây. Hừ, tựa hồ là nhận ra được Vương Đằng ánh mắt, Tôn Sùng Vũ bó lấy tay áo bảo, nhẹ rên một tiếng xoay người, không nguyện để ý tới. Hừm, Tôn Sùng Vũ kiếm pháp tuyệt vời, nhưng quá mức cương trực, vẫn cần mài giũa. Có trưởng lão mở miệng lời bình Tôn Sùng Vũ, thân là Thiên Quyền Phong thủ tịch đệ tử, chiến lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng tác phong làm việc vẫn cần bồi dưỡng một phen, kiếm tu cũng cần xem xét thời thế. Đinh Tự Hào trên võ đài, bảy bóng người đứng lặng, ngoại trừ vị kia bộc lộ tài năng Hắc Mã Châu Khải Chân ở ngoài, đều là tu vi của tiên thiên luyện tinh, giờ khắc này chính đối mắt nhìn nhau, không nguyện lộ ra một chút kẽ hở. Toàn thể mà nói, này Đinh Tự Hào võ đài nên là tiên thiên cảnh thi đấu bên trong bình thường nhất một tổ, không có cái gì nhân vật đặc biệt. Đùng, trên võ đài, bóng người đan sen, một người ra tay, thoáng chốc gây nên phản ứng dây chuyền. Bảy người ánh mắt lấp lóe, cùng nhau động thủ, trong phút chốc, cả tòa Đinh Tự Hào võ đài đều bị một đoàn mông lung ánh sao bọc. Khí huyết uẩn đãng mà lên, chân ý đang đan sen, hầu như để người nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó dâng trào gợn sóng. Tháp, tháp, tháp Vương Đằng dựa ở trưởng lão chỗ ngồi, đốt ngón tay gõ nhẹ bàn ngọc, ở trong ánh mắt của hắn, Đinh Tự Hào trên võ đài cảnh tượng hiện rõ từng đường nét. Không có cái gì có thể che lấp, bảy người chiến làm một đoàn, vị kia ẩn giấu thực lực Châu Khải Chân lại là bị trọng điểm chăm sóc đối tượng. Có tới hai vị đệ tử chân truyền đều đang theo dõi hắn đánh. Ngược lại có chút uất ức, mà hắn chiến binh lại là một chản tinh đăng, soi sáng con đường phía trước, kéo ra một mảnh cương khí màn che ngăn ở trước người. Ngược lại cũng có thể ác chiến tiếp. Vương Đằng bên cạnh, mấy vị chấp sự cùng các trưởng lão trò chuyện, rất quan tâm vị kia bộc lộ tài năng Châu Khải Chân, có thể âm thầm tu hành đến tiên thiên luyện khí cấp độ. Người này tâm tính ngược lại trầm ổn, có thể giấu tài, so ra, Vương Đằng đăng lâm hoàn mỹ tiên thiên sau, tam bảo dung hợp, ngược lại không có tam cảnh câu chuyện, mà là đã biến thành tiên thiên cửu trọng. Mỗi leo lên nhất trọng đều sẽ cùng chiến binh đồng thời nghênh tới một lần lột xác. Cho đến cửu trọng, phồn hóa chu thiên lưỡng nghi, tôi huyết luyện cốt, cũng là có thể coi như hai cái đại cảnh giới. Luyện huyết lột xác, khí huyết lang yên ngút trời, thối cốt rèn thân, thành tựu chu thiên chiến thể. Mà lần này tiên thiên thi đấu người đứng đầu, khen thưởng cũng là phong phú vô cùng. Chính là Vương Đằng cũng có chút ý động. Ba viên đoán thể đại đan, một môn tiên thiên võ kỹ chân ý truyền thừa, hai môn thần thông thuật pháp, cùng với thiên môn bí cảnh một tháng thời gian tu hành. Có thể nói là cường thân kiện thể một con rồng. Tất nhiên là để rất nhiều đệ tử chân truyền tâm sinh ngóng trông. Oanh, lúc này, Đinh Tự Hào trên đài, cũng là tới gần kết thúc. Châu Khải Chân thành công phát huy chính mình cẩn thận, vững vàng đặc sắc. Miễn cưỡng chống được cuối cùng, đem trên đài cuối cùng một vị đối thủ đưa xuống lôi đài. Thành công bắt trận chung kết tiêu chuẩn, hắn lập thân trên đài cao, thở dài một hơi, ánh sao trường đèn bị nhét vào đan điền, nửa ngày mới bình phục dưới trong lòng tâm tư, xoay người xuống lôi đài. Bốn phía đệ tử ngược lại có mấy phần hâm mộ, rốt cuộc so với kia bảy phong bảy mạch nhân vật đứng đầu mà nói, vị này Châu Khải Chân cùng bọn họ khoảng cách là gần nhất. Theo sát phía sau, là Mậu Tự Hào trên võ đài hỗn chiến. Khiến người chú ý nhất, tự nhiên là vị kia Ngọc Hành Phong thủ tịch đệ tử Khương Du Hằng. Không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn cũng là bị ba vị đệ tử chân truyền vây công. Gọi ra chính mình tiên thiên chiến binh, đó là ba cái ký kết thành hoàn trụ trời. Toàn thân tỏa ra vàng sáng vẻ. Do thần kim đúc ra, vừa mới hiện ra liền có tầng cương phong trùng điệp lên. gào thét càn quét, oanh, ba vị vây công đệ tử chân truyền ra tay toàn lực. Thiên trụ đó nhưng là hoành áp mà đến, trên đó ánh sao óng ánh, phủ đầu che rơi, chấn, Khương Du Hằng quát khẽ, bắt ấn đánh giết mà đến, năm ngón tay khuấy lên cuồng phong, xé rách mà xuống, đem một vị đệ tử đánh liên tục rút lui. Một cái trụ trời dư thế không giảm, giữa trời chấn rơi, đem vị đệ tử kia chấn áp, ngã quắp ở một bên. Trên, hai vị khác đệ tử chân truyền có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là vồ giết mà lên, toàn lực thôi thúc chiến binh, kéo mắt sáng độ cong, hướng về Khương Du Hằng quét xuống. Hừ, tiểu đạo tai, Khương Du Hằng cười nhạt, song trưởng liên miên mà lên, cương khí đi theo như chiều lên. Mang theo đại thế, hoành áp mà tới, ầm ầm, hai cái trụ trời liên tiếp hạ xuống, ở Khương Du Hằng thao túng dưới đem trấn áp, nửa nén hương không tới thời gian, hắn liền tự tay trấn áp ba vị đệ tử chân truyền. Một bên khác bốn người chiến đoàn bên trong, cũng bị đánh xuống hai vị, cũng không lâu lắm, Mậu Tự Hào trên võ đài tranh đấu cũng hạ màn, Khương Du Hằng thắng được, Kỷ Tự Hào trên võ đài. Gia Cát Thanh trong lòng bàn tay hiển hóa ra một mặt gương đồng. Ánh mắt tự còn lại sáu vị đệ tử chân truyền trên người đảo qua. Mặt này gương đồng là chiến binh của nàng. Hòa vào một đạo bí thuật ở trong đó. Uy năng mạnh mẽ, nàng không nguyện kéo dài. Trực tiếp đập động gương đồng. Thoáng chốc liền có một đạo ánh sao tự trong mặt kính tuôn ra. Đánh về phía tít ngoài rìa một vị đệ tử chân truyền. Chiến cuộc chớp mắt kéo ra màn che, chân ý liên miên mà lên, đan dệt va chạm, Gia Cát Thanh tuy là vì nữ tử, nhưng thảo phạt ác liệt, tính tình kiên cường, ép tới đệ tử chân truyền kia không thở nổi, không quá 10 chiêu liền bị đánh xuống lôi đài, Gia Cát Thanh không buông tha, bước tiến bước động, trực tiếp xâm nhập 6 người chiến đoàn bên trong, thế cuộc một hồi trở nên rối loạn lên, cũng thật là, hiếu thắng a. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Hoa Liên Tinh bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, vừa nghĩ tới tiếp đó sẽ ở trận chung kết gặp gỡ. Hắn liền đau đầu vô cùng, trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng hờ hững không nói, lẳng lặng chờ đợi, còn có cuối cùng Hoa Liên Tinh vị trí canh tự hào võ đài. Liền muốn đi vào trận chung kết rồi, một nén nhang sau, Mậu Tự Hào võ đài hỗn chiến kết thúc, không ra dự liệu. Gia Cát Thanh thành công thắng được. Sau đó, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một phương võ đài hỗn chiến. Hoa Liên Tinh, đạp lên dáng đỏ ánh chiều tà. Đi lên đài cao, hắn một bộ bạch y. Dường như trích tiên, vẫn là mau mau kết thúc đi. Hoa Liên Tinh nói nhỏ. Năm ngón tay tự thân trước phất quá. Dường như đánh đàn vang lên. Trong lúc hoảng hốt, phía sau hắn bỗng nhiên ánh sao bùng cháy mạnh. Như là sóng nước dâng lên, một đạo thánh luân treo cao, thần dị mà mênh mông, hai viên sao lớn làm bạn, độ ách chuyển luân, hắn phất tay, thánh luân vang lên ong ong, có tảng lớn ánh sao rơi ra, hóa thành từng đạo thảo phạt chi thuật, đem bốn phía bao phủ, vừa ra tay, liền đem bốn vị đệ tử chân truyền kéo vào chiến đoàn. Hắn áo trắng như tuyết, tự trong bốn người né qua. Mang theo tảng lớn ánh sao gợn sóng. Còn lại hai vị đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau. Đối diện nửa ngày mới động lên tay. Đánh rất tùy ý. Ánh mắt không ngừng được nhìn phía một đạo kia thánh luân. Thánh luân kiếp tâm pháp. Phổ hóa chuyển luân công. Độ ách tồn tâm lục. Ba công quy nhất. Người lại diễn biến xảy ra điều gì đây? Trưởng lão chỗ ngồi. Vương Đằng nói nhỏ. Nhìn phía ánh mắt của Hoa Liên Tinh bên trong. Có tìm kiếm, có chờ mong, ào ào ào, thời gian như mặt nước trôi qua. Canh tự hào trên võ đài chiến đấu cũng không lâu lắm liền do Hoa Liên Tinh tự tay kết thúc. Một phương thánh luân treo cao, nó dưới áo trắng như tuyết. Từ đó, trận chung kết 7 người định ra. Thiên Xu Phong Vương Đằng, Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn, Thiên Quyền Phong Tôn Sùng Vũ, Thiên Tuyền Phong Châu Khải Chân, Ngọc Hành Phong Khương Du Hằng. Khai Dương Phong Gia Cát Thanh, Diêu Quang Phong Hoa Liên Tinh. Rất đáng tiếc, lần này tiên thiên thi đấu, Thiên Cơ Phong đệ tử cũng không có người thăng cấp trận chung kết. Ngược lại cùng trước kia có chút không giống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.